Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Ở phần trước phần 2 của câu chuyện, như các bạn đã biết, Giang Di Mạch đã gả sang nhà họ Mộ, nhưng cô vẫn nuôi trong mình sẽ trả thù lại Giang gia bởi những gì cha và mẹ kế đã đối xử với mẹ đẻ của cô, làm cô không thể nào quên được. Hơn thế nữa, theo di chúc thì người thừa kế Giang gia lại là cô chứ không phải là cha hay mẹ kế. Chính vì vậy, từ bao lâu nay, người mẹ kế độc ác luôn tìm đủ mọi cách với đủ loại âm mưu hòng chiếm đoạt khối tài sản kích xù ấy vào tay bà ta. Liệu bà mẹ kế độc ác này có đạt được những ước muốn của mình hay không? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 3 của câu chuyện qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh. Và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Lúc này dáng vẻ của anh hoàn toàn không giống một người ngốc. Mộ Thiên Thần, anh giả ngốc phải không? Giang Dĩ Mạch nhìn ánh mắt của anh hỏi. Rốt cuộc Mộ Ngốc Nghếch cũng nói chuyện, vẫn là giọng nói u mê, ngây thơ như cũ. Bà xã, sao em lại nói như vậy? Trước kia mỗi lần anh nhìn thấy tôi đều nhào tới ôm tôi, nhưng bây giờ anh vẫn đứng đó, ngay cả lời nói của tôi anh cũng... Lời còn chưa dứt, Mộ Ngốc Nghếch liền nhào tới. Bà xã, em muốn anh nhanh chóng ôm em sao? Mộ Ngốc Nghếch vui mừng ôm lấy Giang Dĩ Mạch, dùng sưng cọ mặt cô. Anh biết ngay là bà xã của anh yêu anh nhất rồi. Đầu óc Giang Dĩ Mạch trống rỗng, hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào. Mộ Thiên Thần, anh có ý gì? Giang Dĩ Mạch đẩy anh ra, giận dữ hỏi. Vẻ mặt Mộ Ngốc Nghếch lập tức tội nghiệp, khuôn mặt dễ nhìn quá đáng tràn đầy uất ức. Buổi trưa bà xã không cho anh gặp, anh không muốn chọc bà xã tức giận, nên anh vẫn luôn chịu đựng, không dám nhào đến ôm bà xã. Dáng vẻ Mộ Ngốc Nghếch, một bộ mình đã rất nỗ lực nhẫn nại hơn nữa, nhẫn nại thật vất vả. Bà xã, giờ thì tốt rồi, anh lại có thể ôm bà xã rồi. Mộ Ngốc Nghếch vui vẻ ôm lấy Giang Dĩ Mạch. Anh biết rõ bà xã cũng rất muốn ôm anh đúng không? Quản gia ở đó, Giang Dĩ Mạch dùng sức đẩy Mộ Ngốc Nghếch ra. Đủ rồi. Bà xã, đêm nay chúng ta tiếp tục sinh em bé có được không? Mộ Ngốc Nghếch đến gần bên tai Giang Dĩ Mạch, nhẹ giọng hỏi. Giang Dĩ Mạch nhất thời ngơ ngẩn, mặt đỏ đến cổ. Mộ Ngốc Nghếch nhân cơ hội hôn cô, không quan tâm bên cạnh có người nhìn. Triệu quản gia thức thời tự động biến mất. Mộ Thiên Thần, Giang Dĩ Mạch hoàn toàn bị hơi thở Mộ Ngốc Nghếch bao vây. Nụ hôn của anh như mưa to gió lớn, giống như cắn nuốt cả người cô. Anh không buông ra, tôi sẽ thật tức. Tất cả lời nói đều bị nụ hôn nuốt vào. Đủ loại hoa cỏ và cây cối quấn đầy căn phòng nhỏ. Lúc Giang Dĩ Mạch tỉnh lại, cô đã bị đặt ở trên giường lớn trong căn phòng ngầm. Mộ Ngốc Nghếch che trên người cô, không kịp chờ đợi muốn cùng cô sinh em bé. Toàn thân Giang Dĩ Mạch đột nhiên cứng ngắc khác thường, một cước đá văng Mộ Ngốc Nghếch muốn xuống giường, bị Mộ Ngốc Nghếch bắt lại đặt xuống dưới. Mặc dù anh ngốc, nhưng đối với chuyện đó hình như ngày càng tinh thông. Sắc mặt Giang Dĩ Mạch khẩn trương, trong tầng ngầm mờ tối có thể cảm giác được hơi thở của cô có chút gấp rút, hình như đang sợ hãi. Mạch Mạch, Mộ Ngốc Nghếch gọi cô. Giang Dĩ Mạch đột nhiên tỉnh táo, đẩy Mộ Ngốc Nghếch ra, bước xuống giường lớn, hình như không muốn đến gần giường lớn. Cô vội vã rời đi. Mộ Ngốc Nghếch liếc mắt nhìn giường lớn, cũng đi theo rời khỏi phòng. Bà xã, thật xin lỗi, về sau anh sẽ không dẫn em đến đó nữa. Vẻ mặt Mộ Ngốc Nghếch thành thật nói. Đừng sợ, sau này anh sẽ bảo vệ em. Tôi không có sợ, Giang Dĩ Mạch mạnh miệng. Nhưng rõ ràng em đang sợ. Ý miệng, Giang Dĩ Mạch quát lớn, Mộ Ngốc Nghếch lập tức ngậm miệng. Anh nghe lời, Mộ Ngốc Nghếch che miệng lại, trẻ con nghiêm túc nói. Giang Dĩ Mạch nhìn dáng vẻ khẩn trương dễ thương đó, nhịn không được cười lên. Bà xã cười là không tức giận nữa rồi. Mộ Ngốc Nghếch vui mừng hỏi, lo lắng trong lòng Giang Dĩ Mạch nháy mắt tản đi, rời khỏi đất trời tràn đầy hoa cỏ. Lúc cô tiếp xúc với giường lớn, theo bản năng nhớ đến đêm khuya kia, một màn kia dưới sự kích thích của thuốc như thật như mơ. Cô cho là mình đã sớm không thèm để ý, đã quên, nhưng khi trở lại nơi đó lần nữa, vẫn không nhịn được khổ sở. Cũng cảm thấy có lỗi với Mộ Ngốc Nghếch. Mình và em trai của anh lại làm chuyện đó. Đêm khuya, cô lần nữa nở rộ dưới thân Mộ Ngốc Nghếch, dường như muốn bồi thường cho anh, nhiệt tình đáp lại anh hơn bất cứ lần nào trong quá khứ. Anh muốn sinh con, cô sinh con giúp anh.

cũng bị cô dọa sợ. Ý thức được vừa rồi bản thân có chút bất lịch sự, Giang Dĩ Mạch lập tức khôi phục bình tĩnh, xấu hổ cười cười, trong lòng lại vui đến phát điên, không có chú ý tới trong biểu tình non nớt của người đàn ông bên cạnh có một tia kỳ quái. Giọng Mộ ngốc nghếch non nớt hỏi, buổi sáng bà xã tôi có cảm giác buồn nôn, còn nôn ra nữa. Chắc là dạ dày có vấn đề, hai vị đi kiểm tra dạ dày một chút xem sao. Trở lại nhà họ Mộ, Đường Hân vừa nghe không mang thai, mặt lập tức kéo ra cực kỳ dài. Giang Dĩ Mạch đang chuẩn bị về thư phòng tiếp tục thiết kế, bị Đường Hân gọi lại. Dĩ Mạch, hiện tại đối với cô mà nói, sinh một đứa cháu trai cho nhà họ Mộ chúng tôi là quan trọng nhất, không cần phải làm việc cả ngày như vậy. Đường Hân gian dạy, tôi và ba thiên thần một lòng hy vọng cô có thể nhanh chóng sinh một đứa bé, đó cũng là tâm nguyện duy nhất của tôi và ba thiên thần. Mẹ, chuyện sinh con một mình con không thể nào định đoạt được. Giang Dĩ Mạch đáp, ba mẹ chồng này thường xuyên lấy chuyện sinh con ra để giáo huấn cô, chưa bao giờ nói con trai mình lấy một lời, rõ ràng là cố ý gây sự với cô. Mẹ, con và Dĩ Mạch sẽ cố gắng. Con đừng xen vào. Đường Hân ngắt lời con trai, nếu không phải trước kia cô lừa gạt thiên thần thì làm sao có chuyện đến bây giờ mà bụng cô vẫn chưa có động tĩnh gì. Bà ta cố gắng nhắc lại chuyện trước kia, nhân cơ hội diệt sạch uy phong của cô. Dĩ Mạch, không phải tôi là mẹ chồng mà nói cô, thật sự cô quá không hiểu chuyện, cô cũng đã gả cho con tôi nên cũng không được có những suy nghĩ khác. Mẹ, mẹ cũng không phải con run trong bụng con, làm sao mà biết con có suy nghĩ khác. Cô có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy hay sao? Đường Hân mang dáng vẻ của mẹ chồng, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết cô lừa gạt thiên thần không chịu sinh con với nó, không phải trong lòng cô có mờ ám thì con có thể là cái gì. Con cũng đã rất cố gắng sinh con với con trai mẹ, không mang thai có thể trách con sao? Sao mẹ không bảo con trai của mẹ có vấn đề? Đường Hân đột nhiên vỗ bàn một cái thật mạnh. Giang Dĩ Mạch, cô vừa mới nói cái gì? Mộ Ngô Ngách khẩn trương giải thích, mẹ, là con sai. Đường Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn con trai của mình. Thiên thần, con có thể có chút tiền đồ có được hay không? Mẹ, là con sai thật, do con không đủ cố gắng, không thể khiến bà xã mang thai đứa nhỏ. Từ hôm nay trở đi, con nhất định sẽ cố gắng gấp bội để bà xã có thể mang thai đứa nhỏ. Mộ Ngông Ngách mang giọng điệu trẻ con non nớt nói, mẹ, mẹ đừng tức giận, bây giờ con với bà xã sẽ đi sinh đứa bé béo mập, sang năm mẹ và ba có thể ôm cháu rồi. Mộ Ngông Ngách nói xong lôi kéo Giang Dĩ Mạch đi. Trong lòng Đường Hân tự nhiên lại không thoải mái, đứng dậy về phòng của mình. Người giúp việc nữ đi theo bên cạnh cẩn thận hỏi, phu nhân, người bỏ dược liệu không thể thụ thai vào thuốc bổ của thiếu phu nhân, vì sao nghe thấy thiếu phu nhân không mang thai người lại không vui như vậy? Cô thì biết cái gì? Đường Hân ngồi trên ghế sofa trong phòng mình. Nữ giúp việc mới tới quả thật không hiểu. Mộ Đình muốn ôm chân cháu trai như thế nào? Ở bên ngoài tất nhiên tôi phải mong muốn Giang Dĩ Mạch sớm sinh cho nhà họ Mộ một đứa cháu trai, nhưng tôi không thể để đứa bé đó được sinh ra. Phu nhân, đây là vì sao? Nữ giúp việc nghi hoặc. Đường Hân nhìn thoáng qua nữ giúp việc mới tới. Tiểu tử, cô tới nhà họ Mộ cũng đã hơn 2 tháng rồi nhỉ, sao vẫn ngốc nghếch như vậy? Thần xin lỗi, phu nhân, là lỗi của tiểu tử. Thôi thôi, ngu dốt cũng không phải xấu, chỉ cần tay chân lanh lẹ, nghe lời, kín miệng cho tôi là được rồi. Đường Hân nói xong lời cuối cùng, ánh mắt đột nhiên đầm lãnh. Vâng, phu nhân yên tâm, cháu biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nếu không phải phu nhân cho ba cháu mượn tiền làm phẫu thuật, bây giờ cháu thật sự không biết phải làm sao. Phu nhân đối với cháu có ân, cả đời này cháu cũng sẽ không quên được. Cháu nhất định sẽ tận tâm tận lực báo đáp ân tình của phu nhân đối với cháu. Phu nhân kêu cháu làm cái gì thì cháu sẽ làm cái đó, nhất định sẽ không để phu nhân phải lo lắng. Sắc mặt Đường Hân dịu xuống. Tiểu tử, người vừa tới nhà họ Mộ hơn 2 tháng, rất nhiều chuyện cô sẽ không hiểu, tôi mới phải đối xử nghiêm khắc với cô như vậy. Tôi cũng nhắc nhở cô một chuyện, nhắc nhở cô sau này đừng xuất hiện sai lầm ở mặt này. Phu nhân nói phải. Kỳ thật tôi cũng không gạt cô, tôi cũng không hy vọng Giang Dĩ Mạch này sinh con cho thiên thần. Đường Hân lúc này mới thở dài nói. Tôi thừa nhận tôi có chút tâm tư, không muốn để cho con của Giang Dĩ Mạch sẽ thừa kế sản nghiệp. Làm như vậy cũng không phải là do suy nghĩ cho nhà họ Mộ này sao? Thiên thần là một đứa ngốc, ngay cả Giang Dĩ Mạch sinh con trai cho nó, tài sản của nhà họ Mộ sau này đều giữ lại cho con của nó. Nhưng con của nó cũng là con của Giang Dĩ Mạch, vậy không phải tất cả tài sản của nhà họ Mộ đều rơi vào tay Giang Dĩ Mạch hay sao? Tương lai, ngày nào đó tôi và Mộ Đình có nhắm mắt, ai dám khẳng định Giang Dĩ Mạch sẽ không ly hôn với thiên thần để đến với một người khác. Đến lúc đó, không phải tất cả tài sản của nhà họ Mộ chúng tôi đều sẽ rơi vào tay người ngoài hay sao? Có đạo lý, Ninh Tử gật đầu. Khói Tranh bây giờ phu nhân phải lo lắng như vậy. Đúng vậy, kỳ thật tất cả tài sản của nhà họ Mộ để lại cho thiên thần, tôi cũng không có dị nghị, nhưng có thể cho Tử Duệ giúp đỡ xử lý, cũng không đến mức tài sản của nhà họ Mộ sẽ không rơi vào tay người ngoài. Nhưng vì sao lão gia không đồng ý? Ông ấy à, lão gia cứng đầu. Đường Hân có chút bất mãn oán giận chồng. Còn không phải do không tin tưởng con trai thứ hai của ông ấy hay sao? Quản gia trước bị sa thải, hiện giờ trong nhà này bà ta có thể nói chuyện mà không cố kỵ như vậy, đại khái cũng là do trong lúc vô tình bà ta vươn tay trả tiền phẫu thuật cho ba Ninh Tử mà thôi. Bản thân có ân với cô ta, đương nhiên cô ta phải nghe mình rồi. Mà trị liệu sau phẫu thuật của ba cô ta cũng cần một khoản tiền lớn, hiện tại cô ta chỉ có thể dựa vào mình, nghe lời mình. Ninh Tử nghi hoặc. Nhưng phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân trẻ tuổi như thế, cô và lão gia thúc giục như vậy, chuyện sinh con cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cho nên tôi mới gấp. Đường Hân nói, mỗi ngày tôi bảo cô đưa thuốc bổ đến cho thiếu phu nhân, cô phải nhớ kỹ, nhất định phải bỏ thuốc mà tôi đưa vào trong thuốc. Cháu hiểu rồi, Ninh Tử gật đầu. Nhưng phu nhân, nếu thiếu phu nhân mãi vẫn không mang thai, ngộ nhớ đến bệnh viện kiểm tra, có thể tra ra cái gì hay không? Đường Hân cũng băn khoăn chuyện này, nếu để con trai mình biết được, sợ là sẽ khiến nhà họ Mộ loạn đến long trời lở đất, đến lúc đó chồng bà ta cũng sẽ không bỏ qua cho bà ta. Ninh Tử nói tiếp, thiếu gia để ý thiếu phu nhân như thế, nếu biết chúng ta bỏ thuốc vào thuốc bổ của cô ấy, nhất định sẽ rất tức giận, nếu thiếu gia không để ý thiếu phu nhân, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Thuận miệng nói một câu, trai lại đánh thức Đường Hân. Lúc trước khi nhắc đến kết hôn với con trai, nó kiên quyết không chịu, sau đó rất khó khăn mới có thể thuyết phục nó, kết quả lại không thể tưởng tượng được nó lại thích Giang Dĩ Mạch như thế. Rốt cuộc cũng chỉ do thiên tính của trẻ con, người khác nói nó liền nghe, không có chủ kiến của mình. Nếu Giang Dĩ Mạch có thể dỗ nó vui vẻ như vậy, đương nhiên bà ta cũng có biện pháp tìm được một người còn có thể dỗ thiên thần vui vẻ hơn Giang Dĩ Mạch. Đến lúc đó rời được lực chú ý của thiên thần, xem Giang Dĩ Mạch còn có thể hung hãn. Tiểu tử, cô có biện pháp gì để thiếu gia không chú ý tới Giang Dĩ Mạch nữa hay không? Đường Hân hỏi. Đấy không phải rất đơn giản hay sao? Tìm người phụ nữ khác để sinh con cho thiếu gia. Đến lúc đó, thiếu gia chỉ một lòng nhớ đến tiểu thiếu gia, đương nhiên sẽ không thể chú ý tới thiếu phu nhân, mà cũng có thể diệt sạch uy phong của thiếu phu nhân, khiến cô ấy không dám tranh cãi với phu nhân nữa. Đáy mắt Đường Hân hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cô ta lại có thể nghĩ ra chủ ý xảo quyệt như vậy, thật đúng là xem thường cô ta rồi. Rốt cuộc cũng là người trẻ tuổi, đầu óc vẫn tốt hơn. Ninh Tử ý thức được bản thân nói những lời không nên nói, vội vàng giải thích. Thần xin lỗi, phu nhân, cháu cảm thấy sở dĩ thiếu gia để ý thiếu phu nhân như vậy là do thiếu gia quá cô đơn. Bên cạnh thiếu gia chỉ có một mình thiếu phu nhân, mà cô còn bắt họ sinh con, thiếu gia mới có thể càng thêm như vậy. Mà rõ ràng thiếu phu nhân cũng không muốn sinh con cho thiếu gia, cho nên cháu mới nghĩ tới để cho người phụ nữ khác sinh con cho thiếu gia, cũng để cho thiếu phu nhân hối hận. Tiểu tử, cô nói có đạo lý, để cho người phụ nữ khác sinh con cho thiên thần, cũng không cần lo lắng tài sản nhà họ Mộ sẽ rơi vào tay người ngoài. Trong phòng trợ lý Bạc nhìn Đường Hạo Thiên. Tập đoàn Đường Thị gọi điện thoại nói có chuyện quan trọng nói với tôi, là về vấn đề thiết kế sân chơi. Một ánh mắt anh nhìn Thiệu Thiến và Giang Mỹ Kỳ bên cạnh Đường Hạo Thiên. Không biết lão tổng giám đốc Đường phái các người đến là có ý gì? Xem ra tôi cần phải gọi cho tổng giám đốc Đường hỏi cho rõ ràng. Đường Hạo Thiên nhìn về phía Thiệu Thiến, nếu chuyển đến tai cha mình hắn sẽ phiền toái. Tự tiện dùng danh nghĩa của ba hẹn gặp khách hàng, nếu bà biết sẽ không bỏ qua cho hắn. Trợ lý Bạc, chào cậu. Lúc này Thiệu Thiến mới lên tiếng. Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Giang Thị, Thiệu Thiến. Tôi cũng chỉ có thể dùng cách này để gặp cậu một lần. Thì ra là tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị. Hân hạnh hân hạnh. Trợ lý Bạc khách sáo. Quý công ty xây dựng một khu dân chơi lớn như thế trong thành phố, thậm chí là hạng mục trọng điểm trong nước, sau khi hoàn thành sẽ phục vụ ở cả nước và nước toàn thế giới, cho bọn họ niềm vui. Tập đoàn Giang Thị chúng tôi cũng muốn vì vậy mà ra một phần công lực. Thiệu Thiến đường hoàng nói. Giang Mỹ Kỳ đứng một bên Nghe mẹ nói thật hay, thầm than trong lòng, muốn hợp tác với người khác, còn không ngừng rát vàng lên mặt mình, nói như mình có bao nhiêu cao. Tổng giám đốc Thiệu có lời này, cá nhân tôi cũng rất kính nể, nhưng về hạng mục sân chơi này đã làm xong, nhà thiết kế và công ty xây dựng cũng đã bàn xong. Về việc này, tổng giám đốc của chúng tôi cũng đã sớm ký tên. Thật cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm. Trợ lý Bạc, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ một chút. Tập đoàn Giang Thị chúng tôi tiền bạc đầu tư tương đối khả quan, không kém bất cứ nhà đầu tư nào. Trợ lý Bạc lễ phép cười cười. Về phần nhà đầu tư, tôi chỉ là một phụ tá nho nhỏ, không thể suy nghĩ. Tất cả đều là tổng giám đốc của chúng tôi quyết định. Thiệu Thiến nhìn Giang Mỹ Kỳ. Giang Mỹ Kỳ lặng lẽ đẩy Đường Hạo Thiên. Đường Hạo Thiên cũng không ngốc liền hỏi. Trợ lý Bạc, xin hỏi tổng giám đốc của các người là ai? Chúng tôi muốn gặp tổng giám đốc một lần. Thần xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi ở tổng bộ nước ngoài, không có ở trong nước. Vậy tổng công ty các người? Trợ lý Bạc khách khí nở nụ cười. Mọi người muốn ra nước ngoài gặp tổng giám đốc của chúng tôi. Thấy các vị có thành ý như vậy, tôi liền tiết lộ cho các vị. Mặc dù tổng giám đốc của chúng tôi đang ở tổng bộ, nhưng thật ra không ai biết ông ấy ở đâu. Vị tổng giám đốc kia của chúng tôi vô cùng thần bí khiêm tốn, ngay cả người của công ty cũng không biết ông ấy ở đâu. Có lẽ trên thảo nguyên châu Phi nhìn động vật hoang dã, có lẽ ở châu Âu thưởng thức nền văn hóa của người địa phương, hoặc đang thám hiểm ở trên sa mạc. Dĩ nhiên, nói không chừng ông ấy đang ở trong nước đấy. Trợ lý Bạc, có thể giúp chúng tôi liên lạc với tổng giám đốc của anh không? Hoặc là cho chúng tôi số điện thoại của ông ấy? Đường Hạo Thiên không có đầu óc hỏi. Thật xin lỗi, số điện thoại riêng tư của tổng giám đốc không thể tiết lộ ra ngoài. Cuối cùng ba người Thiệu Thiến, Giang Mỹ Kỳ và Đường Hạo Thiên cái gì cũng không làm được, bị đánh trở về. Sau khi trợ lý Bạc đuổi bọn họ đi, lấy điện thoại gọi đi. Tổng giám đốc của tập đoàn Giang Thị kia lại tới. Trong thư phòng, Giang Dĩ Mạch duỗi người, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, ngẫu nhiên nhìn thấy Mộ Ngốc Ngách đi ra hướng hậu hoa viên của nhà họ Mộ. Đặt bút xuống mở cửa sổ ra, một luồng gió mát thổi tới, cả người nhất thời có tinh thần hơn nhiều. Giang Dĩ Mạch liếc nhìn Mộ Ngốc Ngách biến mất ở hậu hoa viên. Bình thường anh thần không biết, quỷ không hay, xuất hiện bên cạnh mình. Chính mình thường xuyên ngẩng đầu, sẽ nhìn thấy anh an tĩnh nằm trên sách của mình, nhìn mình chăm chăm, thời khắc kề cận mình. Vào lúc nhìn thấy anh biến mất ở hậu hoa viên, ngược lại có chút tò mò, bình thường một mình anh thường chơi những gì. Hậu hoa viên của nhà họ Mộ rất lớn, một mảng sân cỏ lớn làm cho hào khí của khu nhà cao cấp của nhà họ Mộ Xuân, xuân ý rào rạt, giống như nhà thành cổ trong rừng rậm của phương Tây. Xuyên qua đường đi dưới vòm cây xanh thật dài, thấy phía dưới có một vòm cửa bị dây leo quấn chặt. Đây là lần thứ hai Giang Dĩ Mạch tới nơi này. Lần đầu tiên là bị mẹ chồng bỏ thuốc, bị Trương Đại Tề đánh ngất mang đến đây. Cũng ở đây, bị Mộ Tử Duệ. Giang Dĩ Mạch không muốn nhớ tới những việc không chịu nổi, đẩy cửa đi vào. Cây cối màu xanh cùng với hoa cỏ muôn hồng nghìn tia đập vào mắt. Tường rào xung quanh bị dây leo màu xanh và hoa cỏ bò đầy, lại có rất nhiều hoa nhỏ màu sắc khác nhau, trang điểm cho nơi này đẹp không sao tả xiết, giống như đi đến một nơi tự nhiên thần bí. Nhưng đi tới đâu cũng không nhìn thấy Mộ Ngốc Ngách. Giang Dĩ Mạch bị nơi này mê hoặc, nhìn những hoa cỏ đủ loại và cây cối xanh mướt, giống như tìm thấy linh cảm thiết kế trang sức, cũng quên việc mình đến đây để tìm Mộ Ngốc Ngách. Tất cả sản nghiệp đều thế chấp cho ngân hàng, nếu như thất bại để cho bà ta còn hai bàn tay trắng, trên lưng còn phải mang món nợ gánh xù. Đột nhiên âm thanh truyền vào tai Giang Dĩ Mạch, đứng dậy từ bụi hoa, màu sắc kỳ lạ chưa nhìn thấy bao giờ, đi theo tiếng âm thanh, nghe thấy. Lần này cũng coi như bà ta đánh cuộc toàn bộ tài sản. À, đúng rồi, đây là tin tức nhận được mấy ngày trước, là từ tờ... Đột nhiên keng một tiếng, Giang Dĩ Mạch không cẩn thận đụng phải kẻng sắt trên tường, phát ra tiếng vang. Lúc này triển quản gia đi ra ngoài, thấy Giang Dĩ Mạch hơi kinh ngạc. Thiếu phu nhân? Quản gia... Giang Dĩ Mạch cũng kinh ngạc. Sao ông lại ở đây? À, tôi đến xem hoa cỏ và cây cối ở đây một chút, thuận tiện nhổ cỏ cho chúng, Triệu quản gia hòa ai nói. Nhưng tôi giống như nghe thấy ông đang nói chuyện với ai đó. Giang Dĩ Mạch đến gần, thấy Mộ Ngông Ngách đi sau lưng Triệu quản gia. Lời cô vừa nghe được chính là của Triệu quản gia, mà lời nói tuyệt đối không giống như đang nói chuyện với Mộ Ngông Ngách. Cô hoài nghi nhìn Mộ Ngông Ngách, hỏi quản gia, vừa rồi ông nói chuyện với thiên thần sao? Đúng vậy, Triệu quản gia cười gật đầu, vẻ mặt Giang Dĩ Mạch biến đổi, không chớp mắt nhìn Mộ Ngốc Ngách. Nói như vậy, Triệu quản gia nói, một mình thiếu gia nhàm chán, lại sợ quấy rầy cô nên tới tìm tôi, muốn nghe tôi kể chuyện xưa. Tôi liền tìm một quyển tiểu thuyết đọc cho cậu ấy nghe. Lúc này Giang Di Mạch mới chú ý trong tay của Triệu quản gia cầm một quyển sách thật dày, kinh ngạc hỏi: "Vừa rồi ông đang đọc tiểu thuyết?" "Đúng vậy." Triệu quản gia cười, thấy Giang Di Mạch không đúng lắm, thuận miệng hỏi: "Thiếu phu nhân cho là tôi đang làm gì?" "Tôi cho là..." Cô nhìn Mộ Ngốc Ngách, sau đó lắc đầu một cái: "Không có gì." Mộ Ngốc Ngách chỉ an tĩnh đứng bên cạnh Triệu quản gia, cảm giác không giống như trước kia. Giang Dĩ Mạch có chút thất vọng: "Ông xã, sao anh lại đứng ở đó?" Mộ Ngốc Ngách không nói lời nào, trong đầu vừa lóe lên một ý nghĩ đáng sợ, dọa Giang Dĩ Mạch giật mình. Mà bên này, Giang Dĩ Mạch cũng quyết tâm không chịu sinh con cùng anh, chỉ sợ sẽ sinh ra đứa nhỏ ngốc nghếch giống anh. Từ lúc này về sau, mỗi lần Mộ Ngốc Ngách nhắc tới chuyện sinh em bé mập mạp, Giang Dĩ Mạch liền chạy trốn khắp nơi, không phải trốn vào thư phòng thì chính là vọt vào phòng bếp, làm cho khắp người đều có mùi hôi của cá chết. Những lúc như thế, gương mặt ngây thơ tuấn tú của Mộ Ngốc Ngách luôn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. "Bà xã, có phải em không quyết định sinh em bé mập cùng anh hay không?" Mộ Ngốc Ngách rất tủi thân hỏi. "Không phải đâu." Giang Dĩ Mạch nhắm mắt nói. "Vậy tại sao em luôn trốn anh, còn cố ý làm cho mình có mùi thối nữa?" "Đó là do em không cẩn thận," Giang Dĩ Mạch giải thích, sau đó đóng cửa thư phòng, khóa chặt, còn thuận tiện cài chốt an toàn. Mộ Ngốc Ngách cảm thấy rất khổ sở. "Đại thiếu gia, phu nhân gọi anh qua phòng một chuyến," Ninh Tử nhẹ giọng nói. Mộ Ngốc Ngách lưu luyến không rời, nhìn cửa thư phòng đang đóng chặt, mới xoay người đi đến chỗ Đường Hân. "Mẹ, mẹ gọi con." "Thiên thần, chuyện đứa nhỏ của con và Dĩ Mạch như thế nào rồi?" Đường Hân mở miệng liền hỏi. "Cũng đã một thời gian dài như vậy rồi, bà xã của con vẫn còn chưa có động tĩnh gì sao?" "Mẹ, chúng con sẽ cố gắng." Đường Hân lập tức cắt ngang. "Mẹ không quý ép buộc hay thúc giục các con, chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Con qua đây, xem cái này một chút." "Cái gì vậy à?" Mộ Ngốc Ngách tò mò đi tới, thấy mẹ đặt một sấp hình ở trước mặt anh. "Con nhìn kỹ một chút." Đường Hân cười nói. Mộ Ngốc Ngách mở hình ra xem, tất cả đều là hình của những cô gái còn rất trẻ tuổi, bọn họ đều rất đẹp. "Mẹ, đây là cái gì?" "Các cô ấy rất đẹp phải không?" Mộ Ngốc Ngách ngơ ngác gật đầu. "Con xem một chút, có thích người nào không? Mẹ sẽ nói cô ấy tới nhà chơi với con." Đường Hân cười nói. "Con có bà xã rồi, không thể chơi cùng những cô gái khác." "Bà xã của con bận rộn làm việc cả ngày, có thời gian chơi với con hả? Hơn nữa, bà xã của con bận rộn như vậy, con cũng không thể lúc nào cũng quấy rầy nó được, đúng không? Mẹ giúp con tìm một cô gái tuổi còn trẻ, lại xinh đẹp đến chơi với con có thể sinh em bé mập mạp cùng con nữa, có được không?" "Không được." Mộ Ngốc Ngách không chút do dự trả lời. "Con không thể làm chuyện có lỗi với bà xã được." "Bà xã của con thì vẫn là bà xã của con, không có gì thay đổi hết, sao lại có lỗi với bà xã con được chứ? Mẹ nói có đúng không?" Đường Hân rủ rỗ. "Bà xã của con cũng không chơi với con, ném một mình con ở một bên, mẹ rất đau lòng cho con." "Thiên thần à, bà xã của con đã vất vả như vậy rồi, mà cả ngày còn bị thúc giục sinh con, như vậy áp lực sẽ rất lớn. Hay là chúng ta cứ tìm người chơi với con, rồi thuận tiện thay nó sinh con cho con, như vậy không phải là càng tốt cho bà xã của con hơn sao?" "Không cần, con chỉ muốn sinh em bé mập mạp cùng bà xã thôi." "Không phải bà xã của con không sinh được sao? Với lại cũng bận rộn như vậy, chúng ta tìm người làm thay cho nó, nhất định Dĩ Mạch cũng đồng ý." "Vậy bây giờ con đi thương lượng cùng bà xã một chút, để bà xã tới đây chọn thay con." "Quay lại đây." Gương mặt Đường Hân không vui, chuyện này không thể nói cho bất kỳ ai biết. "Tại sao?" Đường Hân cố gắng hết sức nói thật nhẹ nhàng. "Chúng ta nên tạo cho mọi người một sự bất ngờ, con có muốn làm cho bà xã của con vui vẻ không?" "Muốn." "Vậy nên cái gì con cũng không được nói cho bà xã của con biết, chờ có đứa bé, chúng ta sẽ nói cho nó biết, nhất định có thể tạo ra cho nó một niềm vui bất ngờ." Đường Hân từng bước dụ dỗ. "Thật sự như vậy sao?" Gương mặt của Mộ Ngốc Ngách ngây ngô. "Không phải con rất tin tưởng lời mẹ nói sao?" Đường Hân hỏi. "Mẹ đã lừa con lúc nào chưa?" Mộ Ngốc Ngách nhăn nhăn nhó nhó. "Nhưng con thật sự không thích họ, con chỉ muốn sinh em bé mập mạp cùng bà xã thôi." "Thiên thần, con phải nghe lời mẹ, mẹ sẽ không hại con đâu. Bây giờ con còn có ba mẹ ở bên cạnh, chờ một ngày kia ba mẹ đều không còn, chỉ còn một mình con thì phải làm sao bây giờ? Có một đứa bé ở bên cạnh chăm sóc con, ba mẹ cũng yên tâm hơn." Đường Hân nói xong thì bắt đầu lòng nước mắt. "Thiên thần, lần này con nhất định không thể phụ tấm lòng của mẹ đối với con, nhất định phải mau sinh đứa bé, như vậy ba mẹ mới yên lòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net